Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Giang Ánh Nguyệt tối sầm. Cô không nói gì thêm, cô hiểu cảm giác này. Mặc dù bề ngoài mọi người có vẻ nhiệt tình chào đón nhóm thanh niên trí thức như họ, nhưng trong lòng họ vẫn có xu hướng bài xích người ngoài. Không muốn chấp nhận sự hiện diện của bọn họ, đặc biệt là khi họ cố gắng hòa nhập thì lại càng khó khăn. Ví dụ như việc học làm bác sĩ chân lấm tay bùn. Đại đội chẳng mấy quan tâm đến việc họ học gì, học như thế nào, họ cũng chẳng yêu cầu Lâm Huyền hay bác sĩ Kim phải dạy dỗ. Mọi chuyện đều theo kiểu nuôi thả, chẳng ai chịu trách nhiệm gì cả. Giang Ánh Nguyệt mím môi, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Chỉ là không ngờ cô ta lại có thế lực lớn đến vậy trong thôn. Vương Phương Phương nghe vậy liền không hiểu ý cô, an ủi. Không đổi thì thôi, dù sao thì chúng ta cũng không phải xuống ruộng làm nữa. Mỗi bữa ăn cháo cũng không xê, hát, ế, tê đói là được rồi. Thực ra, chị dâu cả và chị dâu hai cũng tốt lắm, không kiêu ngạo như bác sĩ Lâm, cũng không tham lợi như bà Lục. Giang Ánh Nguyệt không đáp lời, cô đã có tính toán trong đầu. Nếu Lâm Huyền tiếp tục kiểm soát phòng y tế thì cô chẳng thể học hỏi được gì. Nếu muốn thành công trên lĩnh vực này, cô biết là rất khó khăn. Do đó, cô phải tìm cách khác cho mình. Làm giáo viên cũng không phải lựa chọn hay, vì giáo viên giờ chẳng có tương lai gì. Theo Giang Ánh Nguyệt, con đường dễ dàng và triển vọng nhất là trở thành cán bộ trong thôn, dẫn dắt người dân phát triển sản xuất và cải thiện đời sống. Được trả công xứng đáng để họ có cái ăn no bụng. Cô quyết định sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với Lục Chính Kỳ, bảo anh ta rằng cô không làm bác sĩ nữa, cô muốn gia nhập đội sản xuất, cùng họ xuống ruộng làm việc. Dù vất vả, nhưng đây là cơ hội để cô có thể xuất hiện, được công nhận và thậm chí có thể lên chức trong đại đội rồi tiến lên công xã. Cô muốn cùng Lục Chính Kỳ đến công xã, cô không muốn tiếp tục đấu với Lâm Huyền. Sử dụng sở trường của Lâm Huyền để cạnh tranh với cái yếu nhất của mình thì thật là ngớ ngẩn. Vài ngày sau, vụ mùa thu hoạch đã được phân chia, nhưng vẫn còn một số khoai lang cần phải thu hoạch, có thể bảo quản hoặc tiếp tục phơi khô để chia cho lần sau. Cây cỏ dại cũng đã khô héo, công việc cắt cỏ và thu thảo dược của bọn trẻ cũng giảm bớt. Lâm Uyển nói với chị dâu cả và chị dâu hai rằng Quải Nhi và các em có thể học trước ở đại đội, mùa đông không có việc gì làm thì để bọn trẻ học thêm chữ cũng được. Đại đội Ngũ Liễu có trường tiểu học, giờ lại có thanh niên trí thức về thôn, nếu chọn được hai giáo viên trong số họ thì có thể dạy bọn trẻ mấy chữ. Cách chương.